Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, thứ 485 chương tặng cho ngươi 01. Bích Liên không biết, Phượng Giao hiện tại sẽ chờ Phượng Gia với nàng động thủ. Cho dù là muốn báo thù, muốn bỏ Phượng Gia, Phượng Giao cũng sẽ không chủ động xuất thủ. Nàng hội chờ Phượng Gia không kháng cự được, ra tay với nàng lúc, hung hăng phản kích, Bích Liên nhíu mày, vẫn cảm thấy sự tình không phải chủ tử nói như vậy. Bất quá, nàng nghĩ chủ tử hẳn là trong lòng đều biết, dù sao Phượng Gia những thứ ấy nhân cũng không có chủ tử thông minh. Chủ tử nhất định có thể nhìn thấu bọn họ quỷ kế. So với việc Bích Liên mù quáng tin, Ngọc Lưu liền không tốt như vậy lừa. Hắn biết Phượng Giao nhất định là có kế hoạch khác, bất quá nghĩ đến Phượng Giao nói những thứ ấy. Ngọc Lưu trong lòng còn là trầm trầm mơ siêu Phượng Giao muốn đối Phượng Giao động thủ không phải một ngày hai ngày, trước những người áo đen kia, mặc dù là tra xét lâu như vậy, còn là tìm không được một điểm chu ti mã tích. Hơn nữa bọn họ tựa hồ đối với Thái tử phủ rất tinh tường. Có một chút kỳ quái chính là, bọn họ không có thương tổn hại tuần tra thị vệ, như vậy ngay lúc đó mục tiêu, không phải hắn chính là Phượng Giao, hoặc là nói mục tiêu là hai người bọn họ, hắn từng một lần tưởng là Phượng Gia phái người tới, thế nhưng tra xét Phượng Gia rất lâu, cũng không có một điểm dấu hiệu, không chỉ là Ngọc Lưu, Phượng Giao cũng tra xét rất lâu, tương sở có thể động thủ nhân đô tra xét một cái. Thế nhưng cũng không phải là, những người áo đen kia xuất thân cha không được, người sau lưng càng là cha không được, bọn họ giống như là trống rỗng mạo ra tới bình thường. Bất biết lúc nào sẽ xuất hiện lần nữa, Phượng Giao trong đầu bỗng nhiên nghĩ khởi một người, trong lòng cả kinh, có phải hay không là hắn? Phượng Giao sắc mặt khó chịu, hỏi, Bích Liên, đi hỏi hỏi nhìn, Ngụy Quốc Hoàng đế gần nhất có cái gì động tác? Ngọc Lưu hơi kinh ngạc, hắn biết trước Ngụy Quốc Hoàng đế Văn Nhân Thanh từng đi tìm Phượng Giao nói chuyện hợp tác. Thế nhưng Phượng Giao hiện tại vì sao lại bỗng nhiên nghĩ đến hắn? Giao Giao, người cha Văn Nhân Thanh là hoài nghi cái gì không? Ngọc Lưu nhíu mày hỏi, Phượng Giao gật đầu. Sắc mặt có một chút nghiêm trọng, đạo, ta cảm thấy Văn Nhân Thanh không đơn giản, lúc trước ta cự tuyệt cùng hắn hợp tác, nhưng lại không thế nào để ý hắn, nếu như hắn cùng với Ngọc Mân hợp tác đâu. Ngọc Lưu sắc mặt trầm xuống, hắn cũng không nghĩ đến khả năng này. Phượng Giao tiếp tục nói, Ngọc Mân gần nhất trong khoảng thời gian này, về chuyện lúc trước, cũng không có làm ra nửa điểm đáp lại, tựa hồ là thật tình biết sai rồi. Thế nhưng ngươi cảm thấy này có thể sao? Ngọc Lưu mân môi, tính cách của Ngọc Mân, hắn này huynh trưởng nhất hiểu biết, coi như là hắn làm sai, cũng không thấy được hội thừa nhận, huống chi, kia hai chuyện, đều là bị tính kế, theo Ngọc Mân tính khí, sau cũng không có trả thù đánh trả, đích thực là không thể nào nói nổi, chỉ là, Văn Nhân Thanh ánh mắt thực sự như vậy sai. Cùng Phượng Giao hợp tác không thành, liền đi tìm Ngọc Mân hợp tác sao? Còn là nói, kỳ thực Văn Nhân Thanh có khác tính toán. Dù sao, nếu như Ngọc Mân làm hoàng đế, chỉ sợ quyết đoán còn không bằng hiện tại lão hoàng đế. Nếu như Văn Nhân Thanh giải quyết Ngụy Quốc sự tình, tường mũi dùi nhắm ngay Ly Quốc, Ngọc Mân chưa chắc có thể ngăn cản được ở. Ngọc Lưu nghĩ đến hơn Phượng Giao còn có thể nhiều hơn chút. Chỉ là, hiện tại Văn Nhân Thanh rốt cuộc có hay không hợp tác với Ngọc Mân? Còn là một không biết bao nhiêu, thế nhưng cũng có thể ở xem nhẹ đi xuống. Phượng Giao dừng một chút lại nói, làm cho người ta tùy thời báo cáo Ngụy Quốc Hoàng đế hành tung. Một khi phát hiện dị thường, lập tức nói cho ta. Hết chương.